Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, một cái tay. Đỡ được, một đạo cự đại tràn ngập thánh khiết khí tức song dực thiên sứ hiện lên ở Bạch Phong sau lưng. Theo Bạch Phong xuất quyền, thánh khiết thiên sứ cũng theo đánh một quyền, nhưng không có bất kỳ tình huống phát sinh. Cái này khiến đối diện Hùng Hoa sững sờ, ngay sau đó phá lên cười nói, ta thế nhưng là thông thiên cảnh tam trọng cường giả, tuy nhiên không biết ngươi vì sao có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Nhưng muốn hù dọa ta, lão tử ăn cơm so ngươi đi đường đều nhiều. Đúng vậy a, cho nên ngươi cật đích quá con mẹ nó nhiều. Quả thực là lãng phí lương thực, vì bảo hộ lương thực an nguy. Ngươi có thể đi chết rồi. Bạch Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Hùng Hoa thần sắc ngoạn vị nói ra. Hả? Hùng Hoa nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Thế mà nhìn đến Bạch Phong sắc mặt vẻ trêu tức, một cỗ dự cảm bất tường bỗng nhiên xuất hiện. Ưng ực, 4-5 mét bên ngoài Sở Thiên Minh lúc này ngửa đầu nuốt nước miếng một cái nói. Hùng Hoa mau nhìn. Ngươi trên đầu có một đạo thật thô quang. Hả? Hùng Hoa nghe được Sở Thiên Minh mà nói về sau, ngẩng đầu hướng về trên đầu mình mặt nhìn qua. Một cái cự đại thiên sứ chi quyền đầu lộ ra hiện ra tại đó. Chói mắt thánh khiết ánh sáng hóa thành to lớn cột sáng ầm vang rơi xuống. Vô thanh vô tức, Hùng Hoa cả người trực tiếp bị to lớn cột sáng bao phủ. To lớn thánh khiết ánh sáng chôn vùi sàn nhà, xuyên thấu đến lầu 2, sau đó là lầu 1, cuối cùng là mặt đất. Lầu 1 vô số người thần sắc đờ đẫn nhìn lấy đường kính chừng 5 mét hình tròn thánh khiết quang. Chủ, toàn bộ đều ngốc trệ tại chỗ đó, không có người minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, mà lại cũng không có người sẽ nghĩ tới có người dám ở chỗ này nháo sự. Làm thánh khiết quang trụ biến mất về sau, Hùng Hoa cũng cùng nhau biến mất, chỉ trên sàn nhà lưu lại một cái đường kính 5 mét quy tắc hình tròn động. Hô, Sở Thiên Minh nhìn đến Hùng Hoa bị quỷ dị như vậy. Kinh khủng chiến kỹ oanh sát, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có, cũng là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là chính mình trước đó rõ ràng dẫn xuất không minh ngọc bội lực lượng thoát đi nơi này, vì sao chính mình hội trọng mới xuất hiện ở đây, mà lại không minh ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại, bị Bạch Phong thừa dịp hắn đờ đẫn thời điểm cướp đi. Lại thêm Bạch Phong biết được hắn nắm giữ thần thạch tình huống. Sở Thiên Minh biết Bạch Phong tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Huynh đệ, nói đi ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn ta thế nào mới có thể buông tha ta? Nhất định phải cướp đi của ta thần thạch sao? Sở Thiên Minh hết sức rõ ràng tự thân tình cảnh, không có nói một số não tàn lời nói, mà chính là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, mục đích của ta cũng là trong miệng ngươi nói tới thần thạch. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, một khối phổ thông màu đen hình trái tim thạch đầu trực tiếp xuất hiện tại Sở Thiên Minh trong tay. Mặc dù biết ngươi rất mạnh, nhưng thần thạch so với ta mệnh đều trọng yếu. Một khi mất đi thần thạch, ta liền sẽ một lần nữa biến thành rác rưởi. Ta bây giờ có được hết thảy đều sẽ mất đi. Ta năm người ca ca cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cho nên, muốn thần thạch, trừ phi giết ta. Sở Thiên Minh nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ điên cuồng, bởi vì Sở Thiên Minh biết mình còn có cơ hội, bởi vì sử dụng lực lượng của thần thạch có thể để hắn có khả năng đánh ra viễn siêu chính mình tự thân thực lực công kích. Mà Sở Thiên Minh cái kia vẻ điên cuồng, Bạch Phong như thế nào lại không rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì? Dù sao bạo lực nguyên thạch tình huống, bạo linh thế nhưng là đã sớm đã nói với hắn, phàm là cầm lấy bạo lực nguyên thạch người, chỉ phải nghĩ biện pháp có thể mượn dùng ra bên trong lực lượng. Liền có thể phát động bảo hồn đánh ra vượt qua tự thân thực lực công kích. Bất quá, khác biệt duy nhất tại bảo thần tướng địa phương ở chỗ. Mượn dùng suất lực lượng càng nhiều, phát động lực công kích gấp bội bội số mới có thể càng cao. Mà lại, nhiều nhất có thể mượn dùng đến bạo lực nguyên thạch một nửa lực lượng. Mà bảo thần tướng thì là có thể trực tiếp đem bạo lực nguyên thạch dung hợp. Căn bản không ở cùng một cấp bậc, mở mang kiến thức một chút ta tự sáng tạo chiến kỹ đi. Sát phạt ma diễm trảm. Sở Thiên Minh hét lớn một tiếng, hỏa linh khí trong nháy mắt bạo phát, đồng thời một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí cũng theo phóng thích ra ngoài. Trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc chiến đao, trực tiếp rót vào hỏa linh khí cùng sát phạt chi khí. Âm vang chém ra, oanh, vốn là chỉ có dài nửa mét ma diễm trảm, lại là bỗng nhiên bạo đã tăng tới kinh khủng dài 10 mét. Gian phòng nóc nhà đều thẳng tiếp bị xé nứt chảm phá. Từ bên ngoài nhìn, cái này kinh khủng ma diễm chảm tối thiểu có 6 mét đều bại lộ tại bên ngoài. Nhìn lấy to lớn lộ ra rung động tâm thần sát phạt chi khí ma diễm chảm. Bạch Phong mang theo một vệt vẻ tán thán nói. Không tệ, lại nhưng vận may phát động bạo hồn, chợt tăng gấp 100 lần lực công kích. Trọn vẹn đánh ra 700 triệu lực công kích. Đây chính là thông thiên cảnh bát trọng một kích mạnh nhất. Một cái tay, Bạch Phong vẻn vẹn nâng tay phải lên. Liền trực tiếp chặn cực tốc chảm phá hết thảy ma diễm chảm. Sau cùng, theo lực lượng không ngừng hao hết. Hoàn toàn biến mất cũng không thể để Bạch Phong chuyển động một cái cước bộ. Sở Thiên Minh trực tiếp choáng váng. Đây chính là hắn liều mạng nhất kích, mà lại phát động tỷ lệ cực nhỏ gấp 100 lần công kích. Có thể lại bị Bạch Phong một cái tay cản lại, thậm chí Bạch Phong tay cầm liền ra đều không phá một chút. Lần này vậy mà trực tiếp rút ngắn một cái nửa canh giờ. Quả nhiên tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, đối với bạo thần chi thể thời gian sử dụng có cực lớn hao tổn. Vẫn là muốn nỗ lực tăng lên tự thân thực lực a. Bạch Phong lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Sát phạt bạo lực nguyên thạch cũng nên vật quy nguyên chủ. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cô tịch kiếm ý lần nữa bao phủ cả phòng. Theo một đạo bạch sắc kiếm chảm chợt lóe lên, Sở Thiên Minh cổ trực tiếp phun ra máu tươi, nhưng không có gãy mất. Hai mắt mang theo nồng đậm không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Bạch Phong đi đến Sở Thiên Minh trước thi thể, cầm lấy trong tay đối phương cái nào sợ chết cũng vẫn nắm chặt sát phạt bạo lực nguyên thạch. Bất đắc dĩ nói, vốn là phát hiện bạo lực nguyên thạch, ta tâm tình là rất không tệ, sớm một chút trực tiếp cho ta sẽ còn tha cho ngươi nhất mệnh. Đáng tiếc, nói xong. Bạch Phong trực tiếp thi triển thần kỹ thuấn bộ, trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Mấy cái thuấn bộ, Bạch Phong thì xuất hiện ở rời xa tử tinh bán đấu giá ngoài ngàn mét địa phương. Người chung quanh thậm chí đều không có chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong. Càng sẽ không biết, Bạch Phong vừa mới chém giết tử tinh bán đấu giá hội trưởng Hùng Hoa cùng tử tinh thương hội 3. Năm trước đây theo phế vật biến trở thành thiên tài cấp tốc quật khởi Sở Thiên Minh. Thế mà, Bạch Phong cũng không biết. Cũng bởi vì hắn vì mỹ quan, không có dùng rút kiếm thuật chặt đứt Sở Thiên Minh đầu. Gian phòng bị vốn nên chết đi Sở Thiên Minh thể bên trong lại là bỗng nhiên hiện ra nồng đậm xương. Mù màu đen, sau cùng cỗ này xương mù màu đen triệt để đem hắn bao phủ. Không biết qua bao lâu. Sương mù màu đen bên trong, vang lên Sở Thiên Minh âm ngoan vô cùng thanh âm. Tên đáng chết, ta nhớ kỹ ngươi, cũng dám cướp ta thần thạch, diệt ta sinh cơ, ép được ta ma hóa. Đây hết thảy đều là ngươi. Chờ xem, thù này, ta Sở Thiên Minh nhất định sẽ báo. Bạch Phong căn bản nghĩ không ra. Sở Thiên Minh thể nội, có một vị cực kỳ cường đại ma nhân lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.